Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 142, chơi vui mật mã khóa. Tại Tổ Điện Vùng Đất Trung ương, Long Trần Vũ rốt cuộc tìm được mục đích đến, Luyện Ngục Thành, đây chỉ là bây giờ thuyết pháp, tại viễn cổ thời kỳ nơi này tên là Võ Tổ Thành. Cái này huyền giới tên là Võ Huyền Giới. Nơi này là võ đạo thánh địa, dạng này thành thị tự nhiên là tôn sùng vô cùng, người bình thường căn bản là không có cách tiến vào, cho dù là viễn cổ chí cường cũng vô pháp tùy ý ra vào. Vô luận là cái kia không thể phá vỡ cổng thành cùng thành tường, vẫn là cái kia ngăn cách hết thảy cấm bay đại trận đều bảo chứng võ tổ thành thần thánh không thể xâm phạm. Cổng thành trở thành võ tổ thành ra vào lối đi duy nhất. Võ tổ thành cổng thành chỉ có tại đặc biệt thời gian mới sẽ mở ra. Khống chế khổng lồ như vậy cổng thành, cần thiết tự nhiên là phù văn lực lượng. Khống chế võ tổ thành cổng thành đầu mối then chốt chính là tại đây võ tổ điện bên trong. Bình thường người căn bản là không có cách tới gần. Long Trần Vũ kinh ngạc nhìn lấy cái này bốn căn cự đại khống chế cảm giác. Mỗi một cây khống chế cán đều đối ứng một tòa cửa thành. Khống chế cán bên trên các loại huyền ảo phù văn chồng chất lên nhau. Chói lọi vô cùng, Long Trần Vũ tùy ý bắt lấy một cái khống chế cán. Mãnh liệt phát lực, không nhúc nhích tí nào. Cái này khống chế cán không nhúc nhích tí nào. Long Trần Vũ không tin tà, lại là thử mấy lần, nhưng là vô luận hắn như thế nào dùng sức. Cái này mấy cây khống chế cán liền như là đinh tại trong lòng đất. Không nhúc nhích tí nào. Thiên nhân cảnh 9 tầng Long Trần Vũ lực lượng lớn đến thật không thể tin. Toàn lực thi triển phía dưới đừng nói là cái này nho nhỏ khống chế cán. Liền xem như một tòa núi lớn đều có thể bị hắn phá hủy. Cuối cùng Long Trần Vũ ánh mắt vẫn là rơi vào những thứ này khống chế cán phủ văn phía trên. Muốn di động khống chế cán mấu chốt vẫn là ở những phù văn này phía trên. Long Trần Vũ đầu ngón tay đụng vào phù văn, hơi hơi vạch một cái phù văn này thì thay đổi vị trí của mình. Như thế kỳ dị đồ, vật khiến Long Trần Vũ rất ngạc nhiên không thôi. Phù văn này thế mà là có thể di động. Liên tiếp thử mấy lần, bốn cái cần điều khiển phía trên phù văn đều là có thể di động. Mà không phải mỗi một cái phù văn xảy ra vấn đề. Long Trần Vũ không khỏi nhớ tới chính mình tuổi thơ thời điểm chơi một loại đồ chơi nhỏ. Mật mã khóa, khác biệt con số cùng ký hiệu tổ hợp lại với nhau. Tìm đúng chính xác sắp xếp về sau liền có thể mở khóa. Tuy nhiên trước mắt khống chế cán muốn so tuổi thơ chơi đùa có cao hơn lúc rất nhiều. Các loại huyền ảo phù văn sắp xếp cùng nhau khiến người ta hoa mắt. Nhưng là tại trên bản chất lại là một dạng, giải tỏa trò chơi. Long Trần Vũ cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới viễn cổ thời kỳ cường giả cũng sẽ có loại này ác thú. Tuy nói đây là một loại giải tỏa trò chơi, nhưng là cùng phù văn tụ cùng một chỗ liền không có đơn giản như vậy. Hình trụ tròn cần điều khiển phía trên khoảng chừng hơn 100 vòng phù văn. Mỗi một trong vòng lại bao hàm trên 100 loại. Nhóm này hợp lại có vô hạn loại khả năng. Long Trần Vũ cũng là trợn mắt hốc mồm. Vừa nghĩ tới cái kia nhiều đến có thể sánh ngang vì sao trên trời số lượng sắp xếp phương pháp Long Trần Vũ thì đau đầu vô cùng. Cùng cái này so sánh. Hắn cảm thấy đi đem trượng lục kim thân tu luyện tới cảnh giới tối cao vẫn còn tương đối đáng tin, vừa mở khả năng cảm thấy không có gì, chỉ cần từng cái thử qua đến là được, nhưng là càng là đến đằng sau sắp xếp khả năng thì càng nhiều, mà lại đầu óc người hội càng ngày càng hỗn loạn, kết quả chính là lâm vào bên trong mãi mãi cũng ra không được. Loại này giải tỏa trò chơi. Trừ phi ngươi có đại lượng thời gian ở chỗ này cùng hắn hao tổn. Nếu không tại không biết được chính xác sắp xếp tình huống dưới muốn tại trong thời gian ngắn tìm. Tới chính xác sắp xếp quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Long Trần Vũ nếm thử tính kích thích mấy cái lần về sau liền không còn có hào hứng. Cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không biết là cái gì một thiên tài phát minh loại này mở ra phương thức. Long Trần Vũ chỉ có thể là vui lòng phục tùng nói một câu bội phục. Cho dù có một chút có ý khác người có thể tiến vào nơi này. Chỉ sợ cũng phải bị cái này rườm ra tới cực điểm mật mã khóa cho chơi đến sụp đổ. Đây cũng không phải là đang chơi mật mã khóa. Hoàn toàn là mật mã khóa đang chơi người. Không đem người chơi đến tinh thần sụp đổ là không sẽ bỏ qua. Hiện tại Long Trần Vũ rất muốn ra ngoài cùng cái kia bốn cỗ thây khô nói mình làm không. Cái này mật mã khóa hắn căn bản là không giải được. Nhưng là đây là rời đi luyện ngục thành biện pháp duy nhất. Nếu như hắn từ bỏ lời nói, như vậy thì liền cái này cái cuối cùng hy vọng đều từ bỏ. Cả đời này đều muốn ở chỗ này luyện ngục thành bên trong cùng những thây khô đó làm bạn. Long Trần Vũ vẻn vẹn ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Dùng ngốc nhất biện pháp từng cái thử hiển nhiên là không thể nào. Như vậy thì chỉ có thể tìm vận may. Nếu là có thể đụng phải một cái đối vậy liền đầy đủ. Long Trần Vũ huyền khí dâng trào. Bốn căn cự đại khống chế cán bên trên phù văn cấp tốc chuyển động. Long Trần Vũ cũng mặc kệ những phù văn này chuyển như thế nào. Dù sao cũng là chuyển. Long Trần Vũ chỉ có thể cầu nguyện chính mình vận khí đủ tốt. Có thể tại trong thời gian ngắn thì chuyển tới chính xác sắp xếp. Chỉ là lão thiên như là cũng không quen nhìn Long Trần Vũ như thế tùy ý thái độ. Chuyển thật lâu cũng không có cho hắn một cái chính xác sắp xếp. Vận khí vật này là nhất không thể dựa vào. Nói không chừng lúc nào thì rời bỏ ngươi. Kết quả Long Trần Vũ vẫn là chỉ có thể từng chút nếm thử. Chỉ là trước đó trước muốn đem cái này to lớn khống chế cán bên trên phù văn ý tứ biết rõ ràng. Ta đi. Không cần đùa người khác như vậy. Long Trần Vũ kinh ngạc nhìn lấy khống chế cán bên trên phù văn. Cùng ông lão tóc bạc cho hắn hoàn toàn không giống. Nếu là ông lão tóc bạc ở chỗ này khẳng định là nôn Long Trần Vũ một miếng nước bọt chấm nhỏ. Đây không phải nói nhảm à. Một cái là viễn cổ phù văn. Một cái là hiện tại. Giữa hai bên khẳng định sẽ có kinh ngạc. Long Trần Vũ rất bất lực. Một điểm lực đều không có. Cho dù là để hắn đi cùng 10 đầu rát cát lạp ngạc ngư sáp lá cà cũng so ở chỗ này đối cái này một đống nhìn không hiểu phù văn ngẩn người muốn tốt. Vô số lần nếm thử, Long Trần Vũ chính mình cũng sắp điên. Hắn cảm thấy hắn hiện tại cũng là một đầu thây khô. Cái xác không hồn kích thích cần điều khiển phía trên phù văn. Long Trần Vũ không biết mình dạng này khi nào mới xong. Nhưng là vì đi ra cái này một tòa ngục giam, hắn không thể không kiên trì nổi. Long Trần Vũ không biết mình nếm thử bao nhiêu lần, cũng không biết làm bao lâu. Theo một tiếng vang giòn, cái này một căn cự đại khống chế cán phát ra, tạch tạch tạch, tiếng vang. Long Trần Vũ ngạc nhiên nhìn lấy cái này một cái cần điều khiển. Hắn chính tại từng chút hướng phía dưới. Hắn thậm chí có thể nghe được tại luyện ngục thành một chỗ. Một cái to lớn cổng thành chính đang chậm rãi dâng lên. Tuy nhiên lần này tựa như cũng là vạch trần một cái tổ ong vò vẽ. Đá đen cung điện trong thông đạo truyền đến lộn xộn tiếng bước chân. Oanh, một mũi tên gào thét mà đến. Long Trần Vũ tiện tay vỗ. Nhưng là mũi tên này mũi tên đầu để Long Trần Vũ tâm phát lạnh. Đánh ra đi bàn tay vội vàng thu hồi. Ầm ầm, đầu mũi tên chạm đất. Kịch liệt nổ tung tại trong gian phòng đó nổ tung. Khí chấn trực tiếp đem Long Trần Vũ tung bay. Mũi tên này mũi tên đầu lại là dùng bạo liệt crystal chế thành. Chỉ là mũi tên này đầu thì giá trị mấy vạn linh tinh a. Mẹ ta nha. Nhìn thấy sau đó bắn ra đại lượng mũi tên Long Trần Vũ chật vật chạy trốn. Đây đều là bạo liệt crystal chế thành mũi tên. Tuy nói Long Trần Vũ là đoán đúng mật mã, Nhưng là cái này một tòa thành thị cổng thành chỉ có tại đặc biệt thời gian mới có thể mở ra. Nếu như là tại khác đoạn thời gian mở ra lời nói. Vậy cái này tổ điện bên trong phòng ngự thủ đoạn liền sẽ có hiệu lực. Khôi lỗ, trong thông đảo đều là khôi lỗ. Những khôi lỗi này như cùng sống người đồng dạng linh hoạt. Cầm trong tay cung tiễn, tùy ý một tiễn đều bị Long Trần Vũ kinh hãi không thôi. Chỉ là dù là tại đây bạo liệt tiễn oanh kích phía dưới. Cái này đá đen cung điện vẫn là không có bất kỳ cái gì tổn thương. Long Trần Vũ chật vật chạy trốn. Những cái kia che ở trước người hắn khôi lỗ bị một ngọn phi đao tách rời. Cũng không còn cách nào xứng cung kéo tiễn. Theo thành cửa mở ra, luyện ngục nội thành thây khô cùng ngoài thành thây khô đụng vào nhau. Vô cùng huyết tinh va chạm. Nhưng bên trên bầu trời cái kia bốn cỗ cường đại thây khô đối với cái này lại thờ ơ. Thành cửa mở ra mới là bọn họ duy nhất quan tâm sự việc. Bọn họ chờ đợi một ngày này đã đợi đợi quá lâu. Ngày hôm nay rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Cứu mạng a! Long Trần Vũ chật vật chạy ra tổ điện. Không tốt, cái này bốn cỗ thây khô đột nhiên nhớ tới cái gì. Cái này đại môn mở ra chỉ có thể là tại tháng riêng nguyên nhật. Nếu không cái này tổ điện bên trong, võ huyền giới sụp đổ, đã sớm ngày đêm ngang tay. Có thể nhớ kỹ hôm nay là ngày gì thì gặp quỷ. Mở ra thời gian không đúng. Như vậy bọn họ muốn đối mặt là tổ điện thủ đoạn phòng ngự. Bốn cỗ thây khô không nhịn được nhìn tổ cửa đại điện cái kia vài đầu thao thiết pho tượng. Đây mới là khó chơi nhất a. Quả nhiên tại Long Trần Vũ trốn tới trong nháy mắt. Bốn đầu thao thiết cùng nhau gào thét. Thân thể chấn động nhào về phía Long Trần Vũ. Long Trần Vũ hoảng hốt, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đem huyền vũ hộ phù dán ở trên người. Một đầu huyền vũ hư ảnh xuất hiện, nhưng là trong nháy mắt liền bị thao thiết đập nát. Long Trần Vũ đau lòng không thôi, ở bên trong hắn quả thực là tỉnh lấy vô dụng, không nghĩ tới rời đi tổ điện lại dùng xong một chương. Nhưng nguy cơ còn chưa giải trừ, thao thiết móng vuốt lại một lần nữa vỗ xuống. Oanh, Long Trần Vũ thân thể bị xé nát, hóa thành một trận mưa máu, chỉ là thoáng qua ở giữa quang hoa lóe lên, Long Trần Vũ thân thể xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, đã thoát đi thao thiết phạm vi công kích, thế thân phù, lại dùng rơi một chương bảo phù, thiết đàn, Long Trần Vũ kinh hãi, thời khắc mấu chốt hắn thế mà là tìm không thấy thiết đàn cùng Thu Diệp. Tại đây, ở chỗ này đây, thiết đàn nắm lấy Thu Diệp bay tới. Đi, Long Trần Vũ kéo thiết đàn, một chương xúc địa phù truyền đi ra, nhắm ngay mở ra hướng cửa thành vọt thẳng đi. Xúc địa phù tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa liền đến cửa tây, đụng vào nhau thây khô đã đem cổng thành ngăn chặn. Mở cho ta, giờ phút này Long Trần Vũ nơi đó còn quản nhiều như vậy. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, cản ở trước mặt hắn nhất định phải chết đi. Thiên đô tử hỏa lăn lộn không thôi. Kỳ Lân Tý không giữ lại chút nào thi triển. Tám đầu thần long gào thét mà ra. Trong chốc lát cổng thành phụ cận thây khô bị trống rỗng. Long Trần Vũ thân hình thoát một cái theo cổng thành chạy ra. Chúng ta cũng đi, cái này bốn đầu thao thiết khó đối phó. Bốn cỗ thây khô lắc đầu, hiện tại không đi chờ đến khi nào, cái này thao thiết đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm. Là tổ điện bên trong cường giả luyện chế, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách đem phá hủy. Thao thiết nghèo truy không ngốc, dám cản ở trước mặt hắn đồ, vật tất cả đều bị thôn phệ. Nghiệt xúc, chỉ là pho tượng thôi. Chẳng lẽ lại thật coi ngươi là viễn cổ bá chủ thao thiết? Trường kiếm thây khô giận dữ, một kiếm chém ra, đem một đầu thao thiết đẩy lui mấy trăm trượng, nhưng là trên thân thể vẫn là chưa từng xuất hiện vết nứt. Tổ điện cường giả thủ đoạn quả nhiên thông huyền, liền luyện chế ra đến khôi lỗ đều có thể có viễn cổ thao thiết mấy phần thần thông. Bốn cỗ thây khô vừa đánh vừa lui, bọn họ không sợ thao thiết, thao thiết cũng không làm gì được bọn họ. Viễn cổ chí cường đối viễn cổ bá chủ điêu khắc, một trận chiến này truyền đi tất nhiên trở thành kinh điển chi chiến. Chính là Long Chân Vũ lại vô ý thưởng thức, lôi hỏa thuấn thân thi triển đến cực hạn, không dám có một lát dừng lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.